Quang Chi Tử, quyển 9 chương 15, Thánh Kiếm Ma Thương, góc truyện audio.com. Nó dừng lại một chút ngữ khí bi ai, nói tiếp phụ thân ta vì bị bức bách trong lúc bất đắc dĩ, đành phải quyết định ra tay tước đoạt mạng sống của ta, không biết cách nào tin tức này lại bị cha ngươi biết được, huynh ấy cùng mẫu thân của chúng ta lén giải cứu ta từ Long Cốc, sau này ta bắt đầu cuộc sống lưu lạc tứ phương mấy trăm năm trước đây, ta gặp Ma Hoàng Vương già này, hắn ngay lúc tính mạng ta gặp nguy cấp đã ra tay tương cứu, để báo đáp ơn cứu mạng của hắn, ta quyết ở lại nơi này rồi trở thành Hắc Ám Ma Long. Nghe Hắc Ám Ma Long kể lại chuyện bằng ngữ điệu bình thản, ta trong lòng không khỏi run sợ, không ngờ tới nó cũng đã trải qua tình huống bi thảm đến như vậy. Tiểu Kim nói, thúc thúc xin lỗi, đều là do Long tộc không đúng, bây giờ cha ta đang cầm quyền tại Long Cốc lúc nào cũng hoan nghênh thúc trở lại. Hắc Ám Ma Long lắc lắc cái đầu vĩ đại, nói. Không cần nhắc đến nữa, ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc là ta thỏa mãn rồi. Ta cũng sẽ không trở lại Long Cốc cũng không muốn mang thêm phiền toái gì đến cho cha ngươi. Bây giờ chúng ta ai vì chủ nấy, đến đây để ta xem ngươi có được bao nhiêu phần bản lãnh của cha ngươi rồi. Nói xong khí thế trên người nó lại phát ra ảo ạt. Tiểu Kim kêu to một tiếng tràn ngập cảm tình, ánh sáng màu vàng từ thân nó cũng phát ra chói mắt. Ta nói với Ma Hoàng, ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ chú cháu tương tàn hay sao? Ma Hoàng lạnh lùng cười nói, chúng ta vốn là hai chủng tộc khác Nahu, trong lòng ta chỉ có một ý niệm đó là không phải tộc nhân của ta thì là đều không đáng tin. Nhân loại các ngươi tính toán những gì, con gái ta đã sớm đề cập qua với ta về vấn đề này rồi. Ta trong lòng nhói lên một cái, nói ngay, mộc tử cô ấy bây giờ thế nào rồi? Ma Hoàng nói, con gái ta vốn không cần ngươi quan tâm, nó vẫn mạnh khỏe, vẫn ở trong hoàng thành, bất quá đời này kiếp này ngươi đừng nghĩ sẽ gặp lại nó nữa, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi ư? Ta nói. Bệ hạ, bây giờ loài người cũng không phải địch nhân của ngài, bây giờ toàn bộ đại lục đều đang đứng trước nguy cơ diệt vong, ngài có biết không? Ma Hoàng ngây ra một chốc nói, ngươi cho tới bây giờ định hồ ngôn loạn ngữ đe dọa ta phải không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Muốn bảo hộ tính mạng của mình thì tự trông cậy vào bản lĩnh của mình đi. Ta nói, ngài hiểu lầm rồi, những gì ta nói hoàn toàn là sự thật, hẳn ngài cũng biết trước đây rất lâu từng xảy ra thần yêu đại chiến, lúc ấy yêu vương cũng chưa chết, chỉ là bị thần tộc phong ấn, nhưng mà trải qua thời gian lâu như vậy, yêu vương cũng từ từ khôi phục năng lượng, chuẩn bị tái xâm chiếm đại lục và ma tộc các ngươi chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Nghe ta nói xong, Ma Hoàng lộ ra thần sắc suy tư, sắc mặt hắn ngày càng thay đổi ngày càng khó coi, hiển nhiên là nghĩ tới những gì ta nói, ta cũng nghĩ rằng đã lay động được hắn, nói. Chỉ có đoàn kết tất cả các chủng tộc trên đại lục này mới có thể chống lại yêu vương nổi, ngài là lãnh tụ một tộc nhân, chẳng lẽ cam tâm nhìn thần dân của mình rơi vào vòng diệt vong hay sao? Ma Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Ta phải hành động như thế nào không đến phiên ngươi lên tiếng dạy dỗ tiểu tử, hôm nay ngươi có nói gì cũng vô dụng, trừ phi ngươi có thể thắng ta được, bằng không ta sẽ đem các ngươi giam cầm vĩnh viễn tại ma tộc. Góc truyện audio.com. Ai ra quả thực là đem đàn mà gảy tai trâu, lão gia gia này của mộc tử sao lại bất thông tình lý đến vậy, những lời tâm huyết vừa rồi ta nói với hắn đều như nói với người điếc, ta cả giận nói. Ngươi thật là lão già ngoan cố, mộc tử thế nào lại có người cha như ngươi được. Ma Hoàng nhất thời cuồng nộ bạo phát nói, ngươi dám nhục mạ ta, hay lắm, để ta cho ngươi xem lão già ngoan cố này lợi hại thế nào, Ma Long, tấn công. Hắc Ám Ma Long nghe được lời Ma Hoàng nói, lập tức cất cánh bay thẳng lên, sương mù xung quanh cùng với hắc khí phát ra từ người nó nhằm thẳng hướng chúng ta đánh tới. Tiểu Kim cũng không chờ ta ra lệnh, lập tức phát ra ánh sáng kim sắc. Chúng ta chiến đấu ở giai đoạn này thì ma pháp cũng không có tác dụng gì lớn nữa, tất cả đều sử dụng thuần năng lượng để công kích. Sương mù hắc sắc vừa chạm vào ánh sáng vàng ngay lập tức tan rã, nhưng là do sương mù quá nhiều, ánh sáng do Tiểu Kim phát ra có dấu hiệu vô lực ngăn cản. Ma Hoàng cười hắc hắc nói, xem ra con rồng này của ngươi còn chưa hoàn toàn phát triển vào trạng thái tốt nhất, đối đầu với Ma Long còn chênh lệch rất nhiều, ngươi không có cơ hội thắng, đầu hàng đi, ta cũng có thể tha mạng cho ngươi. Đầu hàng ư? Tuyệt đối không bao giờ đầu hàng, ta chỉ cười lạnh lùng, bắt đầu thúc giục năng lượng thánh kiếm trong cơ thể, bởi vì ta biết rõ, dùng ma pháp bình thường không có khả năng gây thương tổn cho Ma Hoàng, chỉ có thể đánh liều mạo hiểm một phen, không thành công thì cũng thành nhân. Xung quanh thân thể ta ánh sáng bừng bừng chói lọi chiếu sáng cả lưng Tiểu Kim, thánh kiếm xuất hiện mang theo quang mang ngân sắc ngay trên đỉnh đầu ta, theo ma pháp năng lượng của ta, không ngừng lớn lên. Cảm giác này so với lần trước dung hợp lực lượng thánh kiếm rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều lần. Ma Hoàng nhất thời cảm thấy áp lực cường đại ghê gớm, cảm giác sợ hãi bỗng chốc tự đáy lòng hắn sinh ra, hắn cả giận nói. Cái này chính là thần khí chăng? Hắn tức tốc vung tay một cái, từ không trung lấy ra một cây trường thương đen kịt, nhắm nghiền hai mắt thì thào niệm chú ngữ. Xung quanh hắn nhất thời bóng tối bao phủ, vô số bùa chú kỳ lạ màu tím bay lượn tứ tung. Thân thể ma hoàng cũng xuất hiện biến hóa dị thường, tóc cũng từ từ ngả sang màu tím sẫm. Toàn thân ta phát tán khí tức thần thánh, sau lưng xuất hiện quang ảnh với sáu cánh, tóc cũng toàn bộ biến thành màu vàng chói, ta đột nhiên mở bừng mắt ra, trong mắt tóe ra kim quang khiếp người, vùng cao ma pháp trượng Tô Khắc Lạp để quát lớn. Thần vương cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng thấu trời cao. Theo pháp chú của ta, thánh kiếm giữa không trung phát ra quang mang màu bạc chói mắt, dường như còn mạnh mẽ gấp nhiều lần ánh sáng từ mặt trời. Ánh sáng từ thánh kiếm vừa xuất hiện, trên trời đã thấy ngưng tụ một đám mây lành. Ma hoàng cũng mở bừng hai mắt, trong mắt lóe ra ánh nhìn tà dị màu tím, hắn giang hai tay, hắc sắc trường thương cũng dựng đứng giữa không trung, hắn nghiêm túc nói. Có thể ép ta sử dụng ma tộc thần chú tối cường, ngươi cũng vinh hạnh lắm đó. Hỡi hắc ám ma long thương, thần hộ mạng của ma tộc ta lấy danh nghĩa là hoàng đế ma tộc khẩn cầu ngài, hãy phát ra thần lực vô tận của ngài tiêu diệt địch nhân trước mắt. Ngay lập tức hắc sắc trường thương chuyển sang màu tím, đồng thời khí tức hắc ám tỏa ra từ nó cũng đặc hơn trước nhiều lần. Góc truyện audio.com, phía sau lưng ta, sáu cánh thân ảnh không ngừng vỗ ta chỉ ma pháp trượng Tô Khắc Lạp để về phía trước, thánh kiếm mang theo quang mang ngân sắc cùng với khí thế thần thánh vô thượng nhằm hướng ma hoàng bay tới. Tiểu kim cùng hắc ám ma long đều đồng loạt vỗ cánh, mang theo ta và ma hoàng bay lùi về phía sau. Thánh kiếm cùng hắc ám ma long thương, hai luồng năng lượng như hai ánh chớp lao vào nhau cùng lúc. Cách chương.